Hồi đó tôi nói địa ngục đó nó không có đối với người giữ giới như quý vị. Vì tôi thường hỏi quý vị, vì công an có hay không? Nói công an có là sai, nói công an không có là trật. Cái pháp hội quý vị đang ngồi với tôi đây có hay không? Nếu nó có là sai, mà nó không có là trật. Chứ tôi bao giờ nó không có bao giờ, mà tôi không bao giờ nó có bao giờ. Mà nếu có pháp hội này nó nhìn vào mắt A-la-hán thì pháp hội này không có. Quý vị không có, tôi không có, và lời giảng tôi cũng nó tìm cái chân không, cái lặng lẽ ra. Mà chân không thì chả có gì hết. Nhưng mà nếu tư tưởng của người trời thì pháp hội này vẫn có. Có theo người trời, có tôi giảng, có quý vị nghe và có pháp môn tôi giảng. Tôi từng thí dụ có đó mà, nếu nước đó thì cõi người thấy là nước. Cõi trời, cõi hóa học đó thì thấy nước H2O. Mà qua cái nhà bác học thì cái nhà điện tử nước là một điện tử âm, một điện tử dương là hydro, 16 tử âm là oxy. Thì nó lại cái thấy khác, còn ngạ quỷ nó thấy là máu, cõi trời thấy là lưu ly. Thì cái nào đúng? Tôi nói cái nào cũng đúng hết, đúng theo trình, cái nào cũng sai hết, sai theo cái chân lý sự thật. Mà chân lý sự thật là cái gì? Là không hình không tướng. Khoa học kêu đó là năng lực. Từ nay có năng lực rồi đó là khoa học mới chấp nhận đạo Phật. Thì hôm nay chúng ta học về cái đó. Nào học về cái năng lực của sắc thân. Mà năng lực thì có một thứ thôi, nhưng một thứ là sai. Năng lực có bốn đường ác, mặc dầu nó cũng vậy, nhưng mà nó còn cái diệu dụng chứ, còn cái tướng có năng lực chứ. Còn năng lực của cõi người trời dục giới cũng là vậy thôi. Nhưng mà khi nó hiện ra người trời dục giới thì nó phải khác chứ. Còn năng lực của cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì cũng vậy thôi. Nhưng mà cõi sơ, nhị, tam thiền nó lại cái tác dụng khác nhau. Thì nó phải khác. Rồi tới tứ thiền thì nó cũng vậy, cũng là năng lực thôi. Nhưng mà tứ thiền với tứ không, cái tác dụng nó khác. Năng lực của cõi bốn đường ác thì có người ta, có xác thân, có cảm giác, có tư tưởng. Nhưng mà cảm giác kêu là ngạ quỷ, tư tưởng kêu là súc sanh. Tất cả cái tư tưởng cảm giác này dồn về cái xác thân, chứ không phải cái cảm giác của cõi trời. Còn cái năng lực của cõi sơ nhị tam thiền đó thì có xác thân nhưng mà không chú ý tới xác thân, chỉ chú ý tới cảm giác thôi. Thì nó lấy dây thần kinh sắc thân bên trong, kêu là tỉnh sắc căn. Mà chúng ta kêu là thần kinh mắt, thần kinh tai, thần kinh mũi, thần kinh lưỡi. Hay là nói cho rõ hơn, thì cái sắc thân của giờ mình thấy mình chích thịt đó, có đó phù trần căn, quý vị đang sống với cái sắc thân đó. Còn sắc thân thứ hai là dây thần kinh xúc giác. Quý vị chích gần đó thì là nó. Thành ra khi quý vị ngã xuống chết, hơi thở dứt rồi, thì cái xác thân thịt xương da này chết lập tức. Nhưng mà dây thần kinh xúc giác còn 8 tiếng mới chết thiệt. Quý vị chích vô còn thấy đau, còn chích thịt thì không có đau nữa. Thành ra người bệnh bán thân bất toại là hư cái dây thần kinh xúc giác. Nhưng mà cái óc này á, còn phân biệt được. Còn quý vị bị nhũng não, tức là đứt dây thần kinh óc, tư tưởng không chỗ phát hiện, nhưng mà cảm giác còn. Quý vị chích vô thịt, vô dây gân, biết đau. Nhưng mà hỏi là, con đến thăm bà có biết con là ai không? Con mắt ngó lâu lâu, không còn sự phân biệt nữa. Cái này là duy thức à. Thành ra tôi thấy trong 10 tông phái duy thức là hay nhất. Nhưng mà vô duy thức thì dội. Danh từ rất nhiều, mà danh từ chữ Hán không. Tôi nhờ có học chữ Hán 9 năm là tôi một bụng, nhưng mà qua cũng không hiểu. Vì danh từ triết học, tôi học là danh từ tả cảnh, tả người, ăn thua gì. Nhưng mà có cái đó là nền tảng, mình đi sâu được. Và duy thức như vậy mà tôi phải bỏ 10 năm đọc tới đọc lui hoài, chán nản. Mà tôi coi là cũng phải như quý vị mà vô phòng mở đèn neon không, bây giờ tôi coi cái đó. Không bao giờ coi ban đêm, tôi coi ban ngày không à. Ban đêm này tôi ngồi thiền, ban ngày coi 1, 2, 3 tiếng, mà ban đêm ngồi 10 tiếng cũng chưa tiêu hóa. Trời ơi, trong kinh Đạo Phật kêu là văn, tư, rồi tu. Cái văn thì dễ, văn là nghe thôi. Nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, nghe người ta giảng, nghe trong kinh đọc. Thì cái đó như con trâu ăn cỏ thôi, có tiêu hóa gì đâu. Ăn nhiều quá rồi sình bụng, rồi tối lời mới ọc ra, mới nghiền ngẫm kêu là tư. Tư là cảm giác suy nghĩ, rồi tư là ý chí. Ý chí nó mới nghiền ngẫm, thì bây giờ mới thành thịt xương da của mình. Bây giờ mới tiêu hóa đấy. Thì cái tiêu hóa này phải ba phần, mà cái ăn có một phần thôi. Coi chú giải luật thôi. Thành ra mình nó giác chánh nó, mình trước khi mà giải tán đoàn hai lần. Lần thứ nhất thì ở Vĩnh Phú, lần thứ hai là ở gì, chỗ bay sau bãi sào. Thì ngài cũng nói tôi sẽ can về, nhớ đi đâu cũng giữ trú dạ lục thời ha. Cái đó có giới, có định, có huệ. Ngài sẽ can biết giới cái gì, định là cái gì ha. Tôi giải thích không mới chạy, ngài nói giới là đi bát, độ côn. Độ côn phải từ 11 giờ tới 1 giờ 2 tiếng hồ độ côn về đọc kinh nhá. Bỏ kinh là ăn trộm đấy. Bây giờ quý vị đâu không, không có đọc kinh. Mà đọc kinh nó thì lỡ nhảy. Như là cầu xin cho lễ cúng dường đến nhất Như Lai. Rồi cái bài chứng minh ở giữa. Nếu ai còn cực lòng đem sức an hộ cho chư Tăng về bỏ. Còn nếu mà bữa trai tăng đó thì phải đọc kinh Phước Thí hoặc kinh trai tăng. Kinh trai tăng giờ không có sư nào dám rớ. Đọc kinh Phước Thí không à, có khi bỏ luôn. Rồi phước cúng dường này của tín chủ, phước cúng dường này của... Rồi phước cúng dường này của bá tánh, bỏ luôn. Phước cúng dường này tín chủ qua bá tánh liền. Tôi đi trai tăng mấy chỗ rồi, giờ tôi không có đi nữa, Tôi thấy tôi nản quá. Ăn ở chừng 15 phút là xong. Vô miệng táp táp cái là nuốt vô. Tôi ăn chưa được nửa bụng là cứ dư xuống hết rồi, mình phải bỏ cơm. Mà mình giữ giới kỹ thì về không ăn đói bụng chết luôn. Tôi ăn thì 1 tiếng 15 phút, 10 tiếng rưỡi. Đọc kinh nửa tiếng. Đọc kinh thì bây giờ như là xe lửa chạy. Cầu xin lễ cúng dường đến nước Như Lai. Nghe có cầu xin lễ cúng dường này với Lai thôi. Ở giữa quá nghe. Tôi đọc thật chậm. Mà vị tổ giác chánh còn nói chưa, sư trưởng đọc còn chậm hơn nữa. Sư giác chánh nhắc tôi, sư đọc chậm. Nhưng mà còn hơn sư trưởng, đọc thật chậm. Thành ra ngày ăn cơm mà đọc kinh là 2 tiếng. Vì thấy là khó đọc, khất sĩ này nó đâu có gấp cái gì. Khất sĩ là rảnh rang nhất. Không bổn phận, không trách nhiệm, không quyền lợi gì hết. Thành ra dưới là lãnh tôi đi thuyết pháp thì tôi nói thuyết là tùy duyên nha. Bữa nào tôi cho hay, ngày nào tôi đi bữa đó. Chứ bắt tôi mà vô cái khuôn khổ là thuyết 1 tháng mấy ngày là không có vụ đó. Tôi muốn nghỉ là tôi nghỉ thôi. Tôi muốn đi là tôi đi thôi. Có cái đi bát ngồi thiền, nhưng mà hãy bệnh là tôi cũng không đi bỏ. Ngồi thiền có cũng không bỏ. Mà khi bệnh là thì bỏ. Cái căn bản của tôi là trú giả lục thôi. Mãi đụng tới cái đó là tôi gạt được hết. Tôi sáng là tôi phải quả bát đi. Bây giờ tôi bệnh cái chân đó mà tôi cũng phải gắn lỗi. Lỗi hay mỏi gì vậy? Đâu phải đi xin để ăn. Đi xin là làm gương cho bá tánh, đồng thời là thể dục cho mình. Trong các cái thể dục đi bộ là quan trọng hơn hết. Chứ ngoài đời bây giờ cũng vậy. Thì quý vị nên nhớ là cái căn bản của Đạo Phật đó là đi bát, ngồi thiền, xem kinh. Mấy cái căn bản đó mình phải không giữ tiền. Bây giờ các nơi nó không giữ tiền, ông sư nào cũng có hết. Lại có của quý nữa. Không rớ đến tiền, bạc, vàng, của quý và đồ trang sức. Có máy điện thoại di động phải của quý không? Có khi nó còn nghe tới ngoại quốc, nó thấy hình ở trong đó. Tôi nghe nói chứ tôi không biết. Bây giờ đưa tôi là tôi không biết bắt. Đứa nít 7-8 tuổi nó còn biết, tôi không biết đâu. Bàn tôi có dưới cũng không có, di động cũng không có. Mà máy thâu băng tôi cũng không biết, mà đĩa tôi cũng chả biết. Muốn xin đĩa tôi nói tôi không có cái nào hết đó. Hỏi mấy ông thâu á, muốn nghe pháp tôi thì phải đem máy vô nghe rồi đem về ạ. À. Để đó là mất chịu á. Tôi ở tỉnh xá không có cửa đóng. Cái này của Minh Đức Quang không phải của tôi. Tôi thấy hay quá. Tỉnh xá Hòa Thượng Ngọc Kiên xuống là sư phải làm cửa. Nó mất đồ hết. Tôi nó có đồ gì đâu mất. Mà thiệt cái chuông nó lấy mất. Cái chuông quý nhất. Tôi coi cái chuông, tôi cái chuông bự đó. Nhìn như nữa. Phật tử nó có vàng vậy đó. Rồi sau sắm cái chuông con tôi lên ở Ngọc Linh tôi mua. Cũng là 600-700 ngàn á. Cái vừa vừa cái nhỏ thì có 300-400 thôi. Cũng lấy mất. Rồi sau tôi mua cái nhỏ xíu rồi đem tụng kinh rồi phải đem xuống cất. Tôi có cái quý đó thôi. Còn mấy cặp đàn cây đó. Đâu ở Sài Gòn hoặc tử cúng Ngọc Viên bị đem xuống dưới. Bằng đồng gì đó. 2 cây. Lấy mất tiêu. Rồi tới tôi mua những cái chung đó cũng lấy luôn, rồi làm bằng cây quý gì đó cũng lấy luôn. Bây giờ dưới tôi không có đèn cây, không có đồ thấp đèn cây, mà tôi cũng không cho đốt nữa. Đốt làm cái gì? Đức Phật của tôi cũng không có hào quang. Mấy bà vô năn nỉ làm hoài, tôi nói hào quang của bà mới quan trọng cho. Rồi cho xá lợi, tôi nói không cần. Xá lợi Phật đâu có quý gì. Nói sao sư nói kỳ gì sư. Người ta lại xá lợi đó. Tôi nói không có quý. Mà nói gì xá lợi của ai quý? Phật Thích Ca cũng không quý. Mà A Di Đà nó có xá lợi cũng quý. Mà các Bồ Tát Thánh cũng không quý. Nói gì sư nói xá lợi ai quý? Nói xá lợi của cô đó. Xá lợi đó mới quý đó. Bây giờ nó có 3 viên, 4 viên thôi. Nó quý hơn của Đức Phật 1000 viên. Tôi nói sai là tôi xin xuống địa ngục. Tôi xin chịu tội hết. Vì cái xá lợi 3 muôn duyên là cái tự lực của mình, cái thiền định của mình, cái chứng đắc sâu lâu của mình, cái đó nó độ mình. Muốn có xá lợi đó là phải thiền định vững, mà thiền định là phải giữ giới kỹ, thì mấy bà sẽ có trí tuệ. Trí tuệ này sẽ giúp mấy bà thoát luân hồi sinh tử khổ. Còn bà lại ông Phật đi đem 1000 viên rồi đó mà bà thoát luân hồi, tôi xin chịu tội. Mà đem xá lợi của Phật mà đi thỉnh Phật Thích Ca này, xá lợi thiệt á, tôi không nói xá lợi giả. Mà quỳ bà lại hoài đi. Mà bà tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, bà giảng sanh về cực lạc, bà chạy xứng về cõi trời, tôi xin xuống địa ngục. Còn bà giữ giới, bà tu thiền định đi, bà thoát lộ sinh tử. Cái giới lực nó không đưa, nhưng mà chính giới lực nó sẽ đưa bà tới thiền định. Mà chính cái thiền định sẽ bà cho bà thấy con đường luân hồi sinh tử. Thấy cái này đó là cái bất tử. Bất tử ở đâu? Ở ngay trong sắc thân này. Nhưng mà sắc thân không phải là cái bất tử, nhưng mà phải nương cái sắc thân rồi mới có cái tâm. Cái tâm là cái gì? Cái tư tưởng. Tư tưởng thì nó mượn cái cảm giác. Tất cả cảm giác thì thần kinh đều tập trung với cái đầu. Thì cơ thể, trong cơ thể quý vị cái nào quan trọng? Cái đầu là quan trọng hơn hết. Tất cả thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, cái lỗ tai, lỗ mũi gì đều đưa lên trên óc. Quý vị học di thức, quý vị học khoa học bây giờ cũng giống hệt. Một khoa học tôi sẵn nói là rất là ố trĩ. Vì đó tôi học lớp 12 mà. Tôi coi khoa học bên Tây Phương đó. Bây giờ qua di thức tôi thấy nó còn nít. Nó chỉ biết xác thân mà biết chưa hết. Xác thân nó có biết là thịt xương da thôi. Còn qua cảm giác thì khoa học mù tịt. Cảm giác lạc thọ với là con mắt thì khoa học biết được một phần, cái lỗ tai tới cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân khoa học bù chắc. Cảm giác của mũi, của lưỡi nó phát hiện như thế nào. Thành ra bây giờ chúng sanh khổ, không nắm được cái bắt, không trúng mạch. Ai cũng vậy nói con khổ quá sư ơi. Tôi nói khổ, con cái nghiệp con nặng lắm. Tôi nói nặng bao nhiêu ký? Giao tôi đi tôi lãnh hết. Tôi hỏi lại cái gì làm mấy ông mấy bà khổ? Mới nghèo, cuộc sống con bất hiếu, anh em nó phụ rãi, bà con anh em bây giờ xảo trá lắm. Cái đó không ăn thua gì đâu. Mấy vị cái gì làm khổ? Tôi nói bà con suy nghĩ cho cô suy nghĩ có cái gì làm cô khổ. Thành ra quý vị không nắm chỗ đó, thành ra mấy người hiến xác đó từ bên Mỹ mà dám bay xuống Trà Vinh kiếm tôi để hỏi. Tôi vẫn không rành. Cái đúng là rành, mình suy nghĩ thì rành chứ. Thì tôi nói là 8 tiếng đồng hồ thì cái cảm giác nó mới là chấm dứt, con người mới chết. Chết rồi 8 tiếng đồng hồ còn cảm giác đau. Mấy đau thì sanh, mấy sân thì luân hồi sinh tử xứ súc sanh. Ngay lúc đó là súc sanh rồi thì chết làm súc sanh. Nhưng mà tôi nói vậy mà không phải vậy. Cái khó là chỗ đó. Rồi hiến xác thì chết rồi cho nay nó lấy liền, về nó mổ xẻ liền, nó đâu có để lâu nó hư. Như vậy là tôi con hiến xác tôi con không dẫn sanh. Nhất nối cho con sân, mà sân thì súc sanh, làm sao chúng con gì cực lạc được. Rồi đi hỏi mấy thầy ở bển, mấy sư ở bển nói không biết, ai giảng đi hỏi người đó thì chết đâu. Tôi làm sao có ở Mỹ mà đi hỏi tôi. Rồi tôi mấy bạn đạo mới nói bị người ta đi hiến xác nhiều lắm, có một số định hiến xác nữa mà nghe tôi nói như vậy cái thì lương ương, không biết có nên hiến xác không. Nếu ai không có tâm bồ đề chết rồi còn đem cái xác này ích lợi cho tất cả ba tánh. Nó bây giờ cô nhất định cô phải xuống Trà Vinh, cô kiếm hỏi cho tới cùng. Sư giảng là sư phải giải thích được. Xuống Trà Vinh không gặp tôi. Tôi đi Đà Lạt, tôi dưỡng bệnh. Bay lên Đà Lạt, tôi không tiếp. Nó khổ thì tôi đang dưỡng bệnh mà tiếp cách gì, giúp nó làm sao tôi có sức khỏe. Tôi đã chạy ở Trà Vinh rồi tôi mới lên trên đó. Ba lần. Cuối cùng cô tỉnh giới xuống chỗ hai. Ta không chịu về đó sư. Ta nói nếu mà sư không tiếp, không trả lời câu này đó là ta không có về. Ta là ta chết ở đây. Vì cái này là cách sanh mạng, cách làm Phật hoặc là làm ma. Thì tôi nghe tôi biết chắc có chuyện quan trọng. Thôi cũng phải tiếp. Nhiều cái nó kẹt đó. Tiếp thì cô hiểu hỏi cái vụ đó. Tôi nói câu này cô phải hỏi cô chứ. Tôi trả lời rồi. Đâu có, sư đem mấy đĩa sư mà có trả lời con chịu tội. Tôi nói là cô phải đe coi mười mấy đĩa cô leo qua leo lại thì có câu trả lời trong đó. Cô nói con đâu có thông minh như vậy. Bây giờ sư phải giảng con mới về được. Tôi nói tôi giảng mà có rồi thì cô quỳ hương không? Còn nếu không có thì tôi quỳ hương. Cô chịu, cô nói giờ sư bắt con cạo đầu hoặc cái gì con cũng chịu hết. Miễn sư trả lời câu này thôi. Thì tôi nói là cô có nhớ không? Tôi nói cái cảm giác đó thuộc về dây thần kinh. Cái sắc thân đó cảm giác là ngạ quỷ, cái tư tưởng là súc sanh. Còn các dây thần kinh đó cảm giác đó là cõi trời. Cõi trời sắc giới, mà tư tưởng là cõi trời vô sắc. Có nó có, sự có dạng. Có thì đã trả lời rồi. Như vậy cảm giác là chỗ phát hiện của đau đớn. Tôi nói cảm giác có ba, lạc thọ, khổ thọ, không lạc, không khổ. Còn tư tưởng nó mới phân biệt. Tưởng phân biệt phải trái tốt xấu dinh dục nên giữ cái cảm giác lạc thọ lại. Nên đẩy cảm giác khổ thọ đi, đẩy bằng cách nào? Tất cả đều do tư tưởng. Mà tư tưởng là nhớ lại, cách đẩy đi, cách giữ lại là toàn là do ý chí là cái nghiệp. Nó cung cấp. Mà ý chí là nó lấy ở trong A-lại-da. Thành hãy đụng tới tư tưởng là đụng tới ý chí A-lại-da. Có giảng không? Cô nói có, mà làm sao trả lời câu này? Tôi nói đó, cũng vậy nữa. Nói vậy là trả lời hết rồi. Cô nói không biết. Sư thông minh sư ấy, rồi bây giờ con làm sao biết? Tôi nói tôi đã nói cảm giác đó thuộc về dây thần kinh. Thần kinh có năm thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân óc, thần kinh, thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác. Còn cái tư tưởng nó thuộc dây thần kinh ốc, tức là cổ tư tưởng phát hiện nó phân biệt lợi hại, dinh dục nó cải sửa. Thì nguyên nhân của luân hồi sanh tử chính là tư tưởng chứ đâu phải cảm giác. Đức Phật không cảm giác sao? Ngày bệnh ngày cũng đau đớn, ngày cũng quằn quại. Bè ba đa lăn đá ngày cũng đau, chứ phải không biết đau sao? Ngày cũng bệnh là kiết lỵ, ngày đi cầu đêm bốn mấy lần. Nhưng mà khổ là ngày không có khổ á, nhất định là không có khổ. Khổ là do tư tưởng phân biệt. À, cái này dễ chịu, mình làm sao giữ lại. Cái này khó chịu mình tìm cách đẩy nó đi. Thì chính nguyên nhân của luân hồi sanh tử là do cái tư tưởng phân biệt này. Cô nói cũng không có sáng tỏ, chỉ cho thí dụ đi. Tôi mới lấy thí dụ. Tôi nói giờ cô có người mẹ mà cô kính nhất, cô thương ước nhất muôn đời. Bây giờ cô có thể chết thay thế bà cũng được. Cô nói đúng. Bây giờ hôm nào đó cô chọc bà giận, bà đánh cô. Bà giận quá, bà tán cô hai bộp tay, nổi 10 làn ngón tay. Mạnh quá, đánh mạnh quá. Như vậy cô có giận bà không? Đau thì cô đau điếng rồi đó. Cô nói con không giận. Nói tại sao không giận? Cô còn mừng nữa, vì biết bà còn mạnh, tức bà còn sống với con lâu. Chứ bà đánh yếu xịu là con khổ, vì biết bà yếu rồi. Tôi nói đúng, con vậy là con có hiếu. Thì bây giờ có người lối xóm với cô, hai người không có thuận. Bây giờ cô đi gặp người đó cãi lộn sao đó, nó nhào nó đánh cô. Cô né được, nó chỉ đánh ngang cái tay nhẹ thôi. Cô giận không? Con trả thù à, chứ năm ăn năm thua á. Giờ nợ máu, trả nợ máu. Tôi nói vậy là rõ ràng quá rồi. Vậy mà con cũng chưa hiểu, xin cho thí dụ. Tôi nói tại sao cô đánh cô đau mà cô không giận, mà cái này đánh nhẹ một cái mà cô nổi giận. Tại sao vậy? Thì cái đau với cảm giác đau, cảm giác không đau đâu có kết luận cái thù quán được cái giận hay không giận. Mà giận không giận là do cái gì? Do tư tưởng của cô. Cô nghĩ cái này mẹ cô đánh này là cô đau mà cô cảm thấy vui. Vì bà còn sức mạnh, bà còn sống với mình lâu. Còn cái này không đau nhưng mà đó là kẻ thù. Mà phân biệt kẻ thù là cái gì? Cảm giác làm sao phân biệt? Phân biệt là tư tưởng của cô chứ. Như vậy nguyên nhân của luân hồi sanh tử là tư tưởng. Các bậc thánh nhân người ta không bị sống bằng tư tưởng. Nhưng mà cảm giác là một cái, ta kêu là bản năng. Thì loài thú cũng có đó, mà thánh nhân cũng có đó, ai cũng có đó, đã có sắc thân thì phải có cảm giác. Cảm giác nó nương vào dây thần kinh nó phát hiện. Mà cảm giác có phân biệt đâu. Nó biết dễ chịu, biết khó chịu, biết dửng dưng. Dửng dưng đó là bất lạc bất khổ thọ đó. Nghĩa là đối với cái đánh đau không đau, nó cũng bình thản thôi. Rồi sau này mấy vị đi tới Đại La Hán cũng giống hệt vậy đó. Cái đó để sao? Bởi vì cái đầu Phật nó độc đáo, nó sâu xa lắm. Rồi sau bậc A La Hán cũng giống hệt như là ngạ quỷ súc sanh vậy. Còn quý vị làm sao phân biệt? Thì chúng ta sẽ học tới chỗ phân biệt đó. Thành ra nếu tôi giảng nữa, muốn đi sâu quý vị phải trả bài. Thì chứng tỏ trả bài là lại giao quý vị có. Quý vị mới moi ra, quý vị mới trả được. Và chính A Lại Gia này, quý vị ngồi thiền nó ra, quý vị mới nghiền ngẫm được. Có người không chịu trả bài. Trả bài nó khó, dĩ nhiên nó phải khó rồi, nó có gì dễ. Sư bắt trả bài làm tụi con hụt hẫn. Thành ra tôi khó. Mà nếu không trả là tôi không giảng tiếp nữa. Còn nếu trả là tôi biết đó, cái hiểu biết của quý vị nó nằm trong A Lại Gia. Còn bây giờ tôi có đắc quả đâu. Mà hãy nói ra lời nói, tôi biết quý vị đi tới đâu. Nếu mà cái hiểu biết sâu, cái trình bày trả lời tôi rất sáng tỏ. Cái hiểu biết vừa vừa, trả lời úp mở. Không biết biết gì hết, trả lời trật lất. Tôi nghe cái trả lời của tôi biết trình đâu, tôi sẽ giảng tiếp tục. Hoặc là giảng thấp hơn, hoặc là giảng cao hơn. Thì cấp pháp hội tôi lấy 2 phần 3, còn 1 phần 3 phải hy sinh thôi. Mà không trả bài gì hết rồi bây giờ tôi làm sao? Tôi không giảng nữa. Mà đó, năm nay là tôi xuống, tôi tính không có xuống à. Tôi thấy ở đây không có tha thiết. Tăng là quá tệ, bây giờ có mấy vị à. Còn ni thì đỡ. Mấy kỳ tôi xuống con 3 mấy, 4 mấy, 2 mấy. Còn Phật tử thì quá tha thiết. Rồi tôi không đành. Cái tâm mình không đành, Phật tử thì bữa nào cũng ghế xúc không đủ ngồi, phải ngồi trên đất. Tôi cảm động á, tôi nói thật là mà dễ gì tôi xuống đây, ít khi nào tôi xuống á. Ở Trời Vinh thì họ không có thì giờ rảnh. Thành ra tôi nghĩ tới người lui thôi. Hòa Thượng đã tỉnh thì mình cứ đi thôi. Rồi làm không có mong kết quả, thì theo nhân duyên thôi. Thì quý vị thông cảm cho tôi. Thì bây giờ tôi cũng giữ cái của tôi. Là tôi làm sáng tỏ quý vị sáng tỏ, quý vị chấp nhận. Dầu đó không phải Phật nói, mà Phật nói nhưng mà mấy vị Pháp sư giải thích thì nó khác nhau hết. Quý vị biết theo ai? Như tôi nói nãy đó, nếu mà lớp mẫu giáo thì vị Pháp sư phải giảng theo mẫu giáo. Rồi lớp 5 thì vị Pháp sư phải giảng bài vở lớp 5. Mà lớp 10 vị Pháp sư phải giảng bài vở lớp 10. Mà có suy trùng một cái bài giao giảng nhau, mà trình độ vị Pháp sư lại khác nhau, nhiều khi nó lại mâu thuẫn với nhau. Rồi Phật tử làm sao? Chịu, sình bụng. Thành ra mấy cái bài này là hỏi tôi nè, mấy sư giảng tại sao khác với mấy sư khác. Tôi nói đừng có so sánh như vậy. So sánh với mình nè, coi sư giảng rồi tôi áp dụng trong cuộc sống của con nó có đúng hay không, nó có đem ích lợi, đem an lạc cho con và an lạc mọi người hay không. Nếu an lạc cho con mà làm khổ người khác thì sư giảng sai. Còn an lạc cho mọi người mà làm khổ con thì sư giảng sai. Chừng nào an lạc cho con, an lạc tất cả mọi người chúng sanh thì cái này đúng. Con kiếm đâu nữa, hỏi Phật, hỏi ai nữa, hỏi mình. Tôi nói đừng có hỏi tôi nữa. Rồi biểu sư viết thơ trả lời, trời ơi tôi ba đầu sáu tay, tôi bệnh muốn chết nữa, tôi làm sao ngồi. Mà quý vị biết là giảng nó dễ nha, viết ở đâu có như bài giảng như tôi viết vậy. Là mấy vị viết lập sách tới 300-400 trang cũng chưa đủ nữa. Mà sư giảng thì 1 tiếng mấy 2 tiếng giảng thì tôi thoải mái, tôi giảng tùm lum được. Còn viết phải cô đọng, ngắn gọn đầy đủ, nhưng có không rõ ràng. Còn giảng thì rõ ràng nhưng mà nó dài thòng thòng, quý vị thông cảm nghe không? Thông cảm thì nếu mà nghe được thì được, không được thì cho tôi biết, tôi không lên nữa, tôi có vậy thôi nghe không? Còn đối với tôi là không có gì điều kiện gì tôi hết đó. Giảng đồ quý vị giờ sống cuộc sống quý vị, tôi sống cuộc sống tôi, nhưng mà quý vị kính tôi, thương tôi thì quý vị đáng trả bài. Tôi năn nỉ có bao nhiêu, tôi dùng chữ năn nỉ đó. Còn nếu quý vị không trả bài vẫn được thì quê, quý vị sống đời sống quý vị, tôi sống đời sống tôi. Thà là tôi ở không, tôi ngồi rung đùi chơi, chứ làm cái việc không kết quả mà làm cái gì. Quý vị không tha thiết thì tôi dạy gì đi thiết tha mà giảng. Phải cả tôi cả quý vị, chúng ta cùng làm việc với nhau mà. Quý vị trả bài, quý vị có thể đưa ý kiến quý vị nó khác với tôi, khác chỗ nào thì tôi sẽ xin vui lòng làm cho sáng tỏ. Còn không sáng tỏ quý vị hỏi nữa thì tôi về tôi ngồi thiền, tôi làm cho sáng tỏ. Chừng nào sáng tỏ mà quý vị thấy ích lợi cho mình, tất cả mọi người, thì cái chỗ này là quý vị phải chấp nhận thôi. Thành ra từ nay quý vị đừng có dựa vào Pháp Sư, đừng có dựa vào Đức Phật, mà dựa vào cái sự sáng tỏ. Mà muốn sáng tỏ thì quý vị nhớ giới định huệ, tính hạnh nguyện, thể tướng dụng, có bao nhiêu đó thôi. Thì thể tướng dụng là bên các tông phái khác. Rồi pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, cũng ba cái, cũng là một cái. Báo thân là cái thể, ứng hóa thân là cái tướng, còn pháp thân là cái dụng. Còn cái thể là cái bản thể, là cái nhất niệm. Tướng là các hình tướng hiện tượng giới. Còn dụng là cái dụng của, thành là nắm cái dụng là nắm hết. Vì thấy thể tướng dụng rồi, người ta nói là duy tuệ thiện nghiệp, nắm cái huệ thôi, đủ rồi. Còn tịnh độ của gì, nắm cái nguyện thôi, duy nguyện giảng sanh. Tôi giảng là tôi không sợ cái gì hết đó. Dù tông phái nào cũng đưa tôi giảng cách khác nhau hết. Nhưng mà cuối cùng đi qua cái nhập lưu nhất lai có một thứ thôi. Tôi xin thưa quý vị trước là cái cách giảng tôi như vậy đó. Cái gì hợp thì ở nghe, còn con hợp có quyền rút lui. Mà ở nghe thì tôi tới xuống nữa là tôi bắt trả bài ạ. Tôi xin nói trước vậy. Còn nếu không trả là tôi không xuống nữa. Nghe không? Vậy để tôi biết cái trình độ quý vị, cái sự tha thiết quý vị. Tôi biết cái trả bài nó khó. Thứ nhất là khó cho mình phải về, phải ngồi thiền, phải nhớ. Quý vị không có ghi, nhưng mà nhờ cái đĩa, quý vị nghe tới nghe lui rồi quý vị ngồi thiền. Chứ không phải vừa nấu cơm, vừa nấu nước, vừa làm công việc rồi nghe đĩa thôi, đừng có nghe cái gì. Cái này không phải là tiểu thuyết, mà nó phải ngồi thiền, đem cái máy rồi nghe. Còn tôi không có vụ đó, tôi nghe, tôi lắng nghe nó vào trong bụng tôi đó. Rồi khi tôi ngồi thiền tôi ọc ra, tôi nghiền âm. Hồi xưa tôi vậy đó. Tôi để cái quyển kinh đó tôi lấy ra tôi coi. Rồi xong tôi để xuống tôi nghiền âm tới lui. Cái tứ thiền cũng vậy, tôi nghiền âm tới cuối cùng là tôi đọc. Tôi thuộc lòng rồi. Mà tôi thì rảnh rang không quý vị. Nhờ xuất gia mà xuất gia cất sĩ nữa. Mà lại đi theo giác chánh nữa. Đó, rồi tôi giác chánh. Ngài không cho làm cái gì hết đó. Sáng thì ở đoàn không có điểm tâm nha, chỉ đủ bữa ngồi trưa à. Sáng thì đâu 11, 12 giờ đó là tôi thức rồi tôi ra ngoài tôi ngồi luôn. Ngồi tới 9 giờ sáng. Rồi khoái bác vô kiếm miếng cơm. Cái bụng nó đói muốn chết luôn. Bác thì có một cái lon ghi gô nước á. Uống cái lon ghi gô đó. Rồi lại đi kiếm nước. Cái lon gô đó đựng nóng tới 8-9 tiếng á. Nó có cái lốt mút ở trong á, rồi cái bao ở ngoài đó, nóng lâu lắm. Đựng một lon nước ra ngoài uống, rồi sáng vô thì kiếm mấy gia đình giàu có mà người Tàu á, không phải có bình thủy, còn người Nguyên không có xài nước nóng. Thì mà vô mà đưa xin cái bình tí nước, rồi ngoài đi kiếm gốc cây nào đổ cơm mà uống. Có ở đâu có dừa đó thì, họ cúng dừa thì tôi đã rồi, nó ngon còn hơn canh. Mình phải vừa lộ ra lên trái làm sao sách. Thì kêu họ chặt ra, họ lấy cái nước, họ để trong bọc ni lông. Rồi mình bỏ trong bát, mình đem theo. Rồi thì cái cuộc sống ở ở hành đạo nó giản dị vô cùng. Do đó thì giờ rất là rảnh rang. Ăn rồi đó thì kiếm cây gốc cây nào đó ngồi tới chiều. Ngồi ngủ gục một chút, chỗ nào nằm được là trái miếng cao su nằm chút. Chừng nửa tiếng hồ nó khỏe rồi. Rồi thì móc kinh ra coi. Chứ thanh tịnh vô cùng. Rồi tối đó mới nghiền ngẫm. Và ngày coi kinh. Tối nghiền ngẫm. Nó đi vậy là sướng, không có làm cái gì đâu. Có tịnh xá, đâu có chùa chiền gì đâu. Do đó mà tôi đi sâu vào thiền định được. Tôi bắt kiết già là tôi vô thiền liền. Xưa có định lực mạnh vậy đó. Coi kinh là hiểu liền. Nhưng mà không hiểu Bát Nhã. Tôi hiểu Bát Nhã cũng lâu rồi, tôi giảng Bát Nhã chứ mà cách tu tập đó, tôi không biết. Cái Bát Nhã khó lắm, tất cả kinh Phật không có kinh nào mà giảng rành hết. Tới từ đụng tới Thủ Lăng Nghiêm rồi, nó sáng tỏ. Nghiêm chỉ cách tu Bát Nhã thật là tài tình. Vì cái thấy, cái nghe, cái ngửi đó, nó nằm ngay trong cái cuộc sống này. Mà cái thí dụ, không có kinh nào thí dụ hết, chỉ có tới Thủ Lăng Nghiêm. Mà Đức Phật hỏi A Nan 7 lần thất xứ trừng tâm. Lần thứ 7 Ngài mới chỉ cái tâm, cái chân tâm. Ngài nào chỉ cái chân tâm thì cái đó không phải là chân. Mà nó nửa giọng nửa chân. Cái này mới là cái chết nữa. Tôi phải thêm 3 năm trời nữa. Tôi mới hiểu được. Nó mình thấy là kinh là phải vậy. Mà hiểu mà không có thầy. Mà chính ông thầy cái hiểu biết mới sâu xa. Thì trong kinh có Đức Phật có nói thời mạt pháp các con không hiểu pháp thì các con phải dựa vào vô sư trí. Vô sư trí là cái gì? Ngài có giảng trong Thủ Lăng Nghiêm. Cái cửa mà không mở các con gõ mãi, gõ mãi, gõ mãi, gõ mãi thì cửa sẽ mở thôi. Con cứ thiền định đi, 1 tiếng, 2 tiếng không được, 7 tiếng, 70 tiếng. Con ngồi hoài, tinh tấn đi đó hoài. Mà phải lấy cái đề mục, không có được ngồi ngủ á. Tiền là tối kỵ ngủ. Thì một thời gian thanh tịnh này tự nhiên mình hiểu. Hiểu bằng cái trực giác á, tự nhiên nó đến mình trong lúc thanh tịnh. Và khi xả thiền ra trình bày là không được. Tôi bây giờ vô mấy cái đó trình bày Bát Nhã tôi cũng lộng cộng đấy. Bây giờ tôi trình bày nhiều lần tương đối nó sáng tỏ nhưng mà cũng chưa sáng tỏ lắm. Chừng nào đắc quả Bất Lai A-la-hán cái trình bày tôi mới là nhất trí. Thì thôi giờ chúng ta đi vào bài giảng ha. Thì tôi xin thưa trước là cái lối giảng tôi dạy đó ha, nó hơi ấy, quý vị có thắc mắc cái gì thì xuống ngồi thiền chiều hỏi tôi, còn buổi chiều nữa. Buổi chiều mấy giờ? 2 giờ hả? 2 giờ tới 4 giờ hả, hay là tới 3 rưỡi? Nói tôi biết là tôi chuẩn bị. Đó thì chiều tôi để dành 15 phút để tôi đọc mấy cái thơ này. Thì tôi trả lời chung, cổ biểu tôi gửi thơ cho cổ, tôi không thể gửi được. Cổ nói giờ nếu mà sư rảnh nó sư điện cho ông Thiện Đức đó, điện lên cổ, cổ xuống lập tức. Thì tôi phải tiếp cổ, tôi nói có đó cổ không được. Tôi không có thì giờ tiếp từ người, tiếp tiếp cổ thì người khác tôi đòi hỏi. Bây giờ cái Việt Kiều ở ngoại quốc nó về nó xuống Trà Vinh nó kiếm tôi. Rồi ra tôi phải ngược. Rồi nó hỏi cái số điện thoại tôi, nó bắt tôi lại trả lời gì trong điện thoại, điện thoại di động. Tôi nói tôi không có. Hồi trước tôi còn nói chuyện được tôi động rồi tuyệt đối. Tôi không có nói trò trò gì ông đâu, mà điện cho ai cũng mở, ai lại điện tôi cũng không nói. Thì có hỏi Phật tử, tôi trả lời Phật tử, rồi Phật tử trả lời lại. Thì tam sao thất bổn mà tha vậy. Chứ nhiều khi nó năn nỉ như cái là mình từ chối không được, tôi thì dở cái từ chối. Năn nỉ vừa vừa thôi. Năn nỉ rồi khóc lóc, nhất là người nữ. Rồi cái khóc họ là mình phải nghe lời thôi. Nó có hụ hụ ở trong đó rồi, điện thoại. Rồi mình phải chấp nhận. Chấp nhận thì chết mà, chấp nhận một người phải nó so sánh là chấp nhận người khác nữa. Thà là mình không tiếp chuyện, giao cho Phật tử. Rồi họ tới tịnh xá họ kiếm tôi, còn mình cạnh. Ông đó ông đón ông từ chối hết, không có gặp tôi. Tôi không cho gặp tôi ở bên cái cốc bên tu tỉnh đó. Và thì quý vị thấy là càng cao danh vọng thì càng dài gian nan. Hồi xưa thì không ai biết tôi, bây giờ lên cái mạng thì nghe Phật tử nói là sư đứng đầu về tịnh độ đấy. Kiếm cái chỗ tịnh độ là sư đứng đầu, thầy sư tới mười mấy bài giảng. Hồi trước có một hai bài mà sư cô Trà Côn đưa lên mà không hỏi tôi. Không có cần hỏi nữa. Cô đưa qua bên Hoàng Pháp, giờ đưa Hoàng Pháp xuống đó, cái chùa của cô. Hai xe, tôi phải đến đó giảng một hai tháng, hai ngày. Thì bao nhiêu cái đĩa thâu băng có đưa lên mạng hết. Mà tôi không hay, tới chừng Phật tử vô nó chưa có đứng trên mạng rồi. Ở đó hai bài, bây giờ tới mười mấy hai chục bài rồi. Bây giờ cô vô tịnh xá, cô thâu ở đó có đưa lên mạng luôn. Có đây là chưa có rồi. Tịnh xá thì tôi giảng về tịnh độ có, mà kinh sáu sáu có, sáu sáu nhiều nhất. Còn đằng chùa cổ thì chuyên về tịnh độ, với những quan pháp mà. Còn ở đây là chuyên về tứ niệm xứ. Tôi giảng được hết đó, không có cái nào. Đường đi nó khác, nhưng mà cũng giới định tuệ thôi. Bây giờ chúng ta trở lại. Thì tôi từ xưa đó, tôi giảng tiếp tục tứ niệm xứ nữa. Ở đây mà tôi giảng 10 năm tứ niệm xứ cũng chưa hết nữa. Càng ngày tôi càng đi sâu, càng ngày càng đi sâu. Thì quý vị sẽ chớ giới. Mà nếu có nghe trước rồi, nghe vô dễ dàng. Thấy hay quá, sư giảng gì hay quá. Càng ngày càng đi sâu, còn con người nào chưa từng nghe, trời sư giảng cái gì con không hiểu gì hết. Từ đầu tới đuôi bây giờ con cũng chả hiểu gì hết. Con nghe đĩa mà cũng không hiểu, mà nghe sư giảng là con hiểu. Tại sao vậy? Con hỏi. Thì tôi nói tôi đĩa giảng mà con nghe đó thuộc về ông Sư Khang chết. Cái địa ngục nó giảng cho con nghe. Mặc dầu tiếng nói của tôi, nhưng mà cái đĩa nó giảng. Còn con nghe thẳng tôi đó, là nghe pháp sống. Thì tôi có cái thần lực của tôi mà. Tôi sẽ truyền cái thần lực này qua cô sẽ tiếp nhận nó. Quý vị không biết cái đó đâu. Nó không có hình tướng. Quý vị thấy sắc thân, quý vị biết nè. Dây thần kinh quý vị thấy khó biết nè, làm ẩn bên trong mổ đâu quý vị thấy. Mà dây thần kinh không phải cảm giác nha. Cảm giác mượn dây thần kinh để phát hiện thì cảm giác là cái tướng lờ mờ. Cái ống tiếng nói đây là đài phát thanh Vĩnh Long. Quý vị nói cái tiếng nói là của ông Lò Trật. Coi chừng đó. Nó không có ông Lò làm sao có tiếng nói xưa. Vẫn có. Nó ẩn. Có đầy đủ điều kiện thì nó hiện ra tiếng nói. Tiếng nói là chánh, ông lo là phụ. Ông lo là cái cơ quan làm phát hiện cái tiếng nói. Đây là đài phát thanh Vĩnh Long. Thì cái làn sóng từ đài phát thanh Vĩnh Long mới phát hiện trong không gian. Đủ điều kiện nó mượn cái ống loa để nó phát ra tiếng nói. Tiếng nói là cái dụng, làn sóng là cái thể, ống loa là cái tướng giới định tuệ. Quý vị phải ngồi thiền mà suy gẫm, cái gì cũng đợi tôi nói hết. Chết tôi. Nhìn cái bài do giảng này, tôi có trả lời hết. Mà cứ hỏi từ chút đi chút. Mới nói mình Phật đoàn niệm tôi nó không phải bằng tâm. Có người nói phải bằng tâm. Mà tôi hỏi tâm ở đâu? Không biết. Có người nói tâm ở cái tim, có người nói tâm ở cái bụng, có người nói tâm ở cái đầu. Tôi nói cái đầu, chặt cái đầu thì cái tâm mất. Cái bụng thì mổ cái bụng thì cái tâm mất.